Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 129, chương 130, Trung Hoa công phu. Trưng bày đếm ngược, 3 ngày, trong 5 người, chạy ở thứ 3 cùng thứ 4 là một đôi. Sở dĩ nói là một đôi, là bởi vì hai cái này từ vừa mới bắt đầu vẫn chung một chỗ. Từ chưa từng tách ra. Nếu như nói thành tích hai người này phi thường phổ thông, thậm chí lúc bắt đầu sau khi hai người này trúng liền các loại cũng không tính. Đỗ Cấu phỏng chừng hai vị này chính là thỏa thỏa tân binh, nhân vì chúng nó chẳng những trẻ tuổi, trên người còn không có lão trên người binh độc nhất vẻ này từ sức lực. Ngay từ đầu Đỗ Cấu căn bản là không có để ý bọn họ, ở tâm lý đã đem bọn họ đào thải. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới, hai cái này bất hiện sơn bất lộ thủy gia hỏa, lại ở đệ nhị quan gắng gượng chạy ra thứ 3 cùng thứ 4 thành tích. Này cổ tử bính kính để cho Đỗ Cấu rất là yêu thích. Đỗ Cấu nhìn ra được, bây giờ hai người này đã là ở cứng rắn trống, mỗi chạy một bước cũng thở gấp quá sức, nhìn qua tựa hồ đang liều mạng rồi. Đỗ Cấu trong lòng cũng buồn bực. Không biết hai người này nơi nào đến này cổ tử vẻ quyết tâm. Mặc dù hắn đối này 50 người dành cho kỳ vọng rất lớn, nhưng là hắn tự nghĩ, liền trước mắt mà nói, hắn này 50 người tiểu đội đối những người này mà nói, còn không có lớn như vậy sức hấp dẫn. Bất quá, bất kể nói thế nào, cái này lớn nhỏ đầu tổ hợp đã để cho Đỗ Cấu nhất định phải được rồi. Không tệ. Cái này bị Đỗ Cấu chọn chúng tổ hợp, chính là đầu lớn cùng nhị cầu. Có lẽ liền chính bọn hắn cũng không nghĩ tới mình có thể có như bây giờ thành tích. Về phần trong này người thứ 5, cũng là không phải nhân vật đơn giản. Này người thứ 5 nhìn qua có chút kỳ quái. Nếu như từ kiểu tóc nhìn lên, hiển nhiên là mới vừa hoàn tục không lâu đệ tử thiếu lâm. Nhưng từ đem nhất cử nhất động đến xem, Đỗ Cấu luôn cảm thấy hắn có một tí đạo gia công phu bóng dáng. Nói có chút mơ hồ, nhưng lại cũng không phải là không có đạo lý. Mọi người đều biết, đạo gia trọng bên trong, thiếu lâm trọng ngoại. Nói một cách đơn giản, chính là thiếu lâm chú trọng chủ yếu lấy ngoại gia quyền làm chủ. Như thiếu lâm La Hán quyền, chú trọng cường độ, luyện là gân, xương, da bên trên công phu. Mà đạo gia là lấy nội gia công phu làm chủ, như thái cực quyền, bát quái trưởng các loại đều là lấy luyện tập nội công làm chủ. Ngoại nhu nội cương, dĩ nhiên, đây chỉ là một mặt phân biệt, không thể lấy hết thảy toàn bộ. Đỗ Cấu chỉ là nhìn người thứ 5, tập chống đẩy hít đất thời điểm, động tác rất là nhanh mạnh, rất có thiếu lâm ngoại gia quyền phong thái, tới chạy đường dài thời điểm. Lại là hoàn toàn đổi một khí chất, nhất cử nhất động rất là êm ái, tựa như chạy tựa như đi, chạy không có một tí hỏa khí. Này rõ ràng cho thấy nội gia công phu, bất quá những thứ này đều là Đỗ Cấu nghĩ vớ vẩn. Là người của hai thế giới, Đỗ Cấu cũng không thế nào tiếp xúc qua chân chính công phu. Thậm chí hắn liền Trung Hoa cổ vũ thuật rốt cuộc là như thế nào cũng không biết. Này Trung Hoa cổ vũ thuật là có hay không có hậu thiên tiên thiên loại huyền diệu thần kỳ hắn cũng không biết, đầy đủ mọi thứ đều là hắn căn cứ từ mình nhãn quang đoán. Nhưng là có một chút không sai được, đó chính là, này vị thứ 5 binh lính nhất định sẽ võ công. Hơn nữa, còn là một công phu cao thủ, có thể để cho Đỗ Cấu nhớ, cũng chính là này 5 vị, còn lại. Ngược lại là cũng có chút một ít không tệ. Tỉ như có người rất giỏi chạy băng băng, 5 vòng đi xuống, căn bản không thế nào mệt mỏi, liền một tia mồ hôi dịn cũng không có. Cũng có người thân thể tố chất rất tốt, tập chống đẩy hít đất cũng là thành thạo. Chỉ bất quá những người này tựa hồ tâm nhãn cũng không ít, cũng đang ẩn núp đến chính mình, không biết bọn họ từ cái gì tâm tư. Bất quá Đỗ Cấu cũng không quan tâm, sau này thời gian phần nhiều là chung quy sẽ phát hiện. Bất kể nói thế nào, lần này khảo hạch có thể chọn lựa top 5 cao thủ đã là niềm vui ngoài ý muốn. Coi như người phía sau đều là thiên phú một dạng đỗ cấu cũng đã đủ hài lòng. Mắt thấy đệ nhị quan liền muốn kết thúc, đỗ cấu ra mắt nhìn một cái, đoán chừng đệ nhị quan đi qua, còn có thể còn lại 70 người không tới. Cái này đã đại đại vượt ra khỏi hắn dự đoán rồi. Hắc hắc, Trình thúc thúc, đây là xưng sao rồi hả? Đỗ cấu cười hì hì đi tới Trình Giảo Kim bên người. Đặt mông ngồi xuống, Trình Giảo Kim phủi đỗ cấu liếc mắt, lạnh rên một tiếng, lại dở tính trẻ con tựa như đem thân thể xoay đến một bên. Đỗ cấu thấy vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó có chút dở khóc dở cười. Rời ạ, hắn lần đầu tiên biết, Trình Giảo Kim lại còn có đáng yêu đại thúc thuộc tính. Mới vừa rồi động tác kia, cho đỗ cấu cũng chọc cười, để cho đỗ cấu không khỏi trong lòng than thở. Vô hình bán manh, chí mạng nhất a. Trong lòng đỗ cấu thở dài, này lão Trình mặc dù giảo hoạt một ít, nhưng là nhân vẫn không tệ. Trong lòng suy nghĩ, liền định cho lão Trình một bồi thường nhiều chút, chủ yếu là hắn tinh lực không đủ, chiếu không chú ý được đến, coi như là bán lão Trình nhân tình. Trình thúc thúc, này đổ ước nhưng là ngươi tình ta nguyện, nguyện thua cuộc, ngài đáp ứng chuyện cũng không thể đổi ý a. Hừ, Trình Giảo Kim đọc chu mỏ, nhận thua liền nhận thua. Ngươi yên tâm, ta đây lão Trình cho tới bây giờ là nói lời giữ lời. Vậy thì tốt, bất quá, Trình thúc thúc cũng quả thật giúp tiểu chất lớn như vậy bận rộn. Tiểu chất không biểu hiện cũng không nói được. Như vậy đi, từ nay về sau, ta sẽ để trong phủ mỗi tháng cho ngài cung cấp một nhóm rượu. Chẳng qua chỉ là đòi tiền. Trình Giảo Kim nghe một chút, quét một chút, trợn mắt nhìn đại con mắt liền quay người sang. Sau đó trực câu câu nhìn đỗ cấu. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Trình Giảo Kim là thực sự tham rượu. Từ uống đỗ cấu trưng cất rượu sau này, hắn nhất thời cảm giác trước uống gì tam xiết tương cái gì đó chính là thủy. Một chút mùi vị cũng không có. Hắn sở dĩ muốn đỗ cấu đánh cuộc, cũng là bởi vì này trưng cất rượu quá hiếm có. Trên thị trường căn bản không mua được. Hoặc có lẽ là, ngoại trừ đỗ cấu nơi đó, địa phương khác căn bản không mua được. Nhưng là hết lần này tới lần khác đỗ cấu đem trưng cất rượu nhìn đến xít sao. Ai cũng không cho, bỏ tiền mua đều vô dụng. Muốn là không phải như thế, Trình Giảo Kim làm sao sẽ cùng đỗ cấu đánh cái này không có một chút chắc chắn nào đổ ước. Bây giờ đỗ cấu lại còn nói muốn bán cho hắn rượu. Hơn nữa nghe ý này hay lại là lâu dài. Trình Giảo Kim trong nháy mắt hoan hỉ tim cũng bật bật trực nhảy. Cảm giác kia, thật sự muốn trở lại ban đầu Lý Nhị lên ngôi cho bọn hắn thăng quan tiến chức thời điểm. Đó là một loại không cách nào nói hoan hỉ. Về phần tiền, Trình Giảo Kim căn bản sẽ không cân nhắc. Hắn thấy, có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề. Kia căn bản liền không là vấn đề. Đỗ cấu không nghĩ tới Trình Giảo Kim phản ứng lớn như vậy. Cái này làm cho hắn đột nhiên cảm thấy, đã biết trưng cất rượu sức ảnh hưởng quả thật lợi hại. Hơn nữa còn là lợi hại vượt quá chính mình tưởng tượng. Điều này cũng làm cho đỗ cấu đột nhiên nghĩ đến, trưng cất rượu phương pháp bí truyền nói cái gì cũng không thể tiết lộ. Nếu không hậu quả khó mà lường được. Trước đỗ cấu làm đi một tí an bài, bây giờ nhìn lại, kia căn bản không đủ. Hắn muốn tạo một cái mới ý định, suy nghĩ một chút, đỗ cấu nhập thần, này cũng làm Trình Giảo Kim sẽ lo lắng. Đỗ tiểu tử, à, mồ hôi, xin lỗi, mất thần, đỗ cấu đột nhiên lấy lại tinh thần, gãi đầu xin lỗi, Trình Giảo Kim cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn còn tưởng rằng đỗ cấu đổi ý đây. Như vậy, Trình thúc thúc, qua mấy ngày, ta sẽ để nhân mỗi qua một đoạn thời gian liền đưa cho ngài một nhóm rượu. Số lượng chờ đợi, nhưng là bảo đảm không phải ít. Những rượu này, ngài cần phải bỏ tiền mua. Một loại trưng cất rượu nhất quán một vò. Tinh phẩm rượu thập sâu một vò. Ân, đúng rồi, ngài còn có thể cầm phổ thông rượu đổi. Cái giá tiền này lại thương nghị. Nói tóm lại, chính là ngài cung cấp cho ta trưng cất rượu nguyên liệu. Ta bán ngài trưng cất rượu. Sau đó ngài mua trưng cất rượu xử lý như thế nào? Ta không hỏi tới, ngài cảm thấy thế nào? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây ó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.